Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 140. Vừa dứt lời, giây tiếp theo, Khóa Trọng lấy ra một viên đan dược màu trắng, lớn bằng ngón tay cái. Tiểu Hoàn Đan, ngươi điên rồi, nhanh chóng thu hồi lại, nếu như để cho 10 tên cổ võ giả kia nhìn thấy, bọn họ trở về nói cho hai vị tiền bối, để lúc đó ngươi đừng nghĩ chính mình dùng được. Nhìn thấy Khóa Trọng lấy ra Tiểu Hoàn Đan, trong mắt Phó Hướng Sơn hiện lên một vẻ tham lam. Ngay sau đó thập phần khẩn trương nhìn Khuất Trọng nói, đồng thời hắn còn nhìn 10 tên cổ võ giả đang đại chiến cùng với Lâm Thành. Thấy bọn họ không có nhìn về phía bên này mới nhẹ nhàng thở ra. Viên đan dược này là lúc ấy hai người bọn họ ở trong một chỗ di tích cùng nhau phát hiện. Đáng tiếc thực lực của Khuất Trọng mạnh hơn so với hắn, đem Tiểu Hoàn Đan đoạt đi. Đây cũng là nguyên nhân mà hai người vẫn luôn không được hòa hợp. Khuất Trọng sợ Phó Hướng Sơn đem bí mật hắn có được Tiểu Hoàn Đan tiết lộ ra ngoài, khắp nơi nhằm vào Phó Hướng Sơn. Mà Phó Hướng Sơn muốn có được Tiểu Hoàn Đan cũng nhằm vào Khuất Trọng, nhưng hắn vẫn luôn không có nói ra ngoài. Nói ra ngoài hai người bọn họ đều không chiếm được. Hai vị tiền bối ngũ khí triều nguyên kia khẳng định sẽ làm Khuất Trọng lấy ra Tiểu Hoàn Đan, có thể nháy mắt tăng lên thực lực gấp 3 lần. Bọn họ thân là cường giả Tam Hoa Tụ Đỉnh, tăng lên thực lực gấp 3 lần, cho dù là cường giả ngũ khí triều nguyên cũng có thể chống lại. Nếu cường giả ngũ khí triều nguyên có được, chỉ có thể tăng lên gấp đôi thực lực, bởi vì dược hiệu không đủ để cường giả ngũ khí triều nguyên tăng lên gấp 3. Đừng xem thường gấp đôi thực lực này, cường giả ngũ khí triều nguyên có được có thể nói là tồn tại vô địch. Loại đồ vật này làm sao có thể không khiến cho cường giả ngũ khí triều nguyên đỏ mắt. Hiện tại không thể so với thời cổ đại, kỹ thuật luyện đan xuống dốc, loại đồ vật có thể tăng lên thực lực giống như Tiểu Hoàn Đan này vô cùng chân quý. Hiện tại luyện đan sư đã luyện chế không ra Tiểu Hoàn Đan. Tương truyền thời điểm cổ đại trước kia còn có thể luyện chế đại hoàn đan, có thể làm cường giả Tam Hoa Tụ Đỉnh tăng lên gấp 10 lần thực lực. Thời gian thậm chí có thể kéo dài đến 3 giờ. Thực lực tăng lên cũng không phải là vĩnh cửu, có hạn chế thời gian. Thời gian giống như viên tiểu hoàn đan này cũng chỉ có 1 giờ. 1 giờ sau liền sẽ giảm xuống thực lực ban đầu, còn sẽ đối với thân thể sinh ra một ít tật xấu. Nhưng cho dù như vậy, tiểu hoàn đan cũng là bảo bối hiếm có. Không nghĩ tới Khuất Trọng vì đối phó Lâm Thành, thế nhưng đem Tiểu Hoàn Đan lấy ra. Ta không điên, hiện tại không sử dụng Tiểu Hoàn Đan, chúng ta làm sao có thể đả thương Lâm Thành? Không đả thương Lâm Thành, những thực lực đang quan sát đó căn bản sẽ không ra tay đối với Lâm Thành. Người cho rằng bằng vào 10 tên cổ võ giả tiên thiên cùng với hai người chúng ta có thể đánh cho Lâm Thành bị thương hay sao? Người cũng thấy rồi, thực lực của Lâm Thành càng ngày càng mạnh, ta cần thiết phải dùng Tiểu Hoàn Đan mới được. Người có phải bị ngốc hay không? Liên tính muốn dùng cũng không phải là hiện tại. Người xem 10 tên cổ võ giả kia, không có bất luận một ai dùng ra át chủ bài. Ta cũng không tin bọn họ không có át chủ bài. Bọn người kia đều thực thông minh, chuẩn bị làm cho hai người chúng ta dùng ra át chủ bài đối phó Lâm Thành. Hãy chờ xem, chúng ta không sử dụng át chủ bài cũng không tin bọn họ không cần. Chờ bọn họ sử dụng át chủ bài còn không thể đánh cho Lâm Thành bị thương, đến lúc đó người dùng cũng không muộn. Nếu đánh cho bị thương, đến lúc đó không phải sẽ có thể tiết kiệm được Tiểu Hoàn Đan hay sao? Tại sao ngươi lại đột nhiên đối với ta tốt như vậy? Vừa rồi cứu ta, hiện tại còn vì ta tiết kiệm Tiểu Hoàn Đan. Vừa rồi cứu ngươi, đó là bởi vì ngươi đã chết. Chúng ta còn đánh cho Lâm Thành bị thương như thế nào? Vì ngươi tiết kiệm Tiểu Hoàn Đan là bởi vì ta muốn có được. Lúc trước là ta phát hiện trước, ngươi ỷ vào thực lực của chính mình mạnh hơn so với ta, đem Tiểu Hoàn Đan đoạt đi. Phó Hướng Sơn mặt âm trầm nói, thì ra là như thế này, người đối với ta quá tốt, ngược lại làm ta có chút không quen. Được rồi, cùng lên đi, nhìn xem những cổ võ giả tiên thiên đó có biện pháp nào đánh cho Lâm Thành bị thương hay không. Khóa Trọng thu hồi Tiểu Hoàn Đan, sau đó nâng đao lao về phía Lâm Thành. Phó Hướng Sơn cũng theo sát sau đó. Có hai người gia nhập, 10 tên cổ võ giả cũng giảm đi áp lực, bất quá vẫn là không thể đem Lâm Thành đánh cho bị thương. Hơn nữa theo chiến đấu, thực lực của Lâm Thành cũng càng ngày càng mạnh. phía trước không có Chu Hình trợ giúp, Lâm Thành không thể chống lại cuồng đao thập bát thức của Khuất Trọng. Hiện tại đã có thể bằng vào năng lực của chính mình mà tránh né. Lại qua đi 1-2 phút, nói vậy có thể chống lại cuồng đao thập bát thức của Khuất Trọng. Hai vị tiền bối, các người hãy sử dụng ra át chủ bài đi. Ta không tin cường giả Tam Hoa Tụ Đỉnh các người cũng sẽ không có át chủ bài. Một cổ võ giả tiên thiên đầy mặt vội vàng nhìn Phó Hương Sơn cùng với Khuất Trọng nói. Từ vừa mới bắt đầu thế lực ngang nhau, đến bây giờ 10 tên cổ võ giả bọn họ đã bị Lâm Thành đè nặng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, 10 người bọn họ đều đánh không lại Lâm Thành. Nếu thực lực của Lâm Thành quá mạnh, hai gã cường giả Tam Hoa Tụ Đỉnh có thể chạy trốn, nhưng bọn họ sẽ chạy không thoát. Như vậy làm sao có thể không nôn nóng? Mà bọn họ trên thực tế cũng có át chủ bài, nhưng là không muốn dùng đến. Giữa cuộc át chủ bài là đồ vật bảo mệnh, dùng một cái liền ít đi một cái. Có thể nói những người này đều mang ý xấu. Chúng ta có át chủ bài cái rắm, nếu như có át chủ bài còn có thể làm cho cương thi kiêu ngạo như thế sao? Phía trước các người cũng không phải là không biết, nếu như không có thổ địa ở Đại học Yến Kinh hỗ trợ, ta thiếu chút nữa đã bị cường thi này giết chết. Phó Hướng Sơn nhịn không được khẽ quát một tiếng. Dù sao bọn họ không vội, những người này ngăn cản không được, đến lúc đó sẽ làm Khuất Trọng dùng tiểu hoàn đan. Cường giả Tam Hoa Tụ Đỉnh trung kỳ tăng lên gấp 3 lần thực lực, cũng không tin không có cách nào làm gì được Lâm Thành. Tên cổ võ giả tiên thiên kia cũng không biết nên nói cái gì. Hắn cảm thấy Phó Hướng Sơn nói rất có đạo lý. Nếu có át chủ bài, lúc ấy cũng sẽ không suýt chút nữa bị Lâm Thành giết chết. Chuyện này đã chuyển ra ở trong người Sân Cương, bọn họ cũng là biết đến. Đồng thời nội tâm âm thầm khinh bỉ Phó Hương Sơn cùng với Khuất Trọng. Thân là cường giả Tam Hoa Tụ Đỉnh, thế nhưng nghèo như vậy, ngay cả át chủ bài đều không có. Phanh một tiếng, đúng lúc này Lâm Thành dùng ra phương thiên hỏa kích, trực tiếp đánh bay một cổ võ giả tiên thiên. Tên cổ võ giả tiên thiên này tuy rằng chặn được công kích của Lâm Thành, nhưng là lực công kích cường đại, trực tiếp chấn động lục phủ ngũ tạng của hắn. Phóng một tiếng, ngay sau đó tên cổ võ giả tiên thiên này bay ra ngoài, đập vào trên một thân cây đại thụ, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Đương nhiên không phải do đập vào mà bị phun ra, có nội lực hộ thể, đập vào trên cây cũng sẽ không bị phun máu, mà là vừa rồi bị lực lượng cường đại của Lâm Thành đánh tới làm cho phun ra. Hắn cảm giác lục phủ ngũ tạng của chính mình đều lệch vị trí, cần thiết phải lập tức trị liệu thương thế, nếu không sẽ lưu lại bệnh kín. Việc này đối với một cổ võ giả mà nói tương đương với chí mạng. Không được, không thể tiếp tục giấu giếm, các huynh đệ đều dùng ra át chủ bài của mình đi, bằng không sẽ chết ở chỗ này. Một cổ võ giả tiên thiên thấy đồng bạn bị Lâm Thành một kích đánh bay, nhăn mày lại, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Ngay sau đó hắn dẫn đầu lấy ra một viên đan dược. Nhìn viên đan dược này, Phó Hướng Sơn cùng với Khuất Trọng đều ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, đây không phải là tiểu hoàn đan sao? Tên cổ võ giả tiên thiên này thế nhưng cũng có tiểu hoàn đan. Phó Hướng Sơn mặt đều đen lại, không nghĩ tới đàn gia hỏa này che giấu sâu như vậy, thế nhưng cũng có tiểu hoàn đan. Sớm biết rằng thế này, hắn liền đi đoạt lấy lại đây, nào còn sẽ có chủ ý với viên tiểu hoàn đan kia của Khuất Trọng. Giữa cuộc thực lực của Khuất Trọng mạnh hơn so với hắn, muốn lấy được tiểu hoàn đan của Khuất Trọng thập phần khó khăn, mà hắn muốn có được tiểu hoàn đan của những cổ võ giả tiên thiên kia, đó là chuyện thực dễ dàng. Ngừng lại! Khuất Trọng nhìn tên cổ võ giả tiên thiên này chuẩn bị đem đan dược ăn vào, hắn nhanh chóng hét lớn một tiếng. Nói giỡn sao, loại đan dược này cho cổ võ giả tiên thiên ăn chính là lãng phí. Dù sao hắn muốn ăn, còn không bằng cho Phó Hướng Sơn ăn vào đi. Tam Hoa Tụ Đỉnh tăng lên gấp 3 lần thực lực, tuyệt đối có thể đánh cho Lâm Thành bị thương. Hơn nữa chính mình cấp cho Phó Hướng Sơn một viên, như vậy Phó Hướng Sơn liền sẽ không có chủ ý với một viên kia của hắn. Đáng tiếc Khuất Trọng kêu quá chậm, tên cổ võ giả tiên thiên này đã ăn vào. Phí phạm của trời, phí phạm của trời! Khuất Trọng nhìn xem đấm ngực dậm chân, hắn không thể một cái tát chụp chết tên cổ võ giả này. Tiểu hoàn đan, đây chính là tiểu hoàn đan, có thể tăng lên gấp 3 lần thực lực của cường giả Tam Hoa Tụ Đỉnh, thế nhưng bị một cổ võ giả tiên thiên dùng lãng phí. Bất quá cổ võ giả tiên thiên ăn xong viên tiểu hoàn đan này, thực lực sẽ trực tiếp tăng lên gấp 5 lần, cả người khí thế cường đại, có thể cùng với Tam Hoa Tụ Đỉnh sơ kỳ như Phó Hướng Sơn chống lại. Người có thực lực càng yếu, ăn vào tiểu hoàn đan, thực lực sẽ tăng lên càng cao. Đương nhiên, kém cỏi nhất cũng phải là cổ võ giả hậu thiên mới có thể ăn vào. Giống như cảnh giới nội lực ngoại phóng, hay cổ võ nhập môn đó, ăn tiểu hoàn đan liền sẽ nổ tan xác mà chết, bởi vì thân thể không chịu nổi dược hiệu lớn như vậy. Tuy rằng cổ võ giả tiên thiên có thể tăng lên 5 lần thực lực, nhưng vẫn là không có tác dụng bằng tam hoa tụ đỉnh ăn vào. Giữa của cổ võ giả tiên thiên đem thực lực tăng lên tới tam hoa tụ đỉnh cũng không thể thương tổn được Lâm Thành, mà tam hoa tụ đỉnh tăng lên gấp 3 lần thực lực lại có thể mang đến cho Lâm Thành thương tổn. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc. Phó Hướng Sơn hướng về bên cạnh nhìn xem đầy mặt tiếc hận. Không ngờ đồ vật chân quý như vậy thế nhưng bị một cổ võ giả tiên thiên có được. Hiện tại tên cổ võ giả này đã ăn, liền tính giết hắn cũng không có bất luận tác dụng gì. Đan dược này thế nhưng tăng lên 5 lần thực lực của hắn. Lâm Thành ở một bên lặng lặng nhìn, hắn cảm thấy loại đan dược này rất quen thuộc, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào. Đầu óc nỗ lực suy nghĩ, cuối cùng nhớ tới tiểu hoàn đan được ghi lại trên một quyển sách nói về đan dược. Lâm Thành cũng biết luyện đan, chẳng qua không có lò luyện đan cùng với dược liệu. Kỹ thuật luyện đan cũng là từ trên sách mà Lăng Vân Tử đã cho hắn xem. Dựa theo ghi lại, tiểu hoàn đan có thể tăng lên 8 lần thực lực của cổ võ giả hậu thiên. Tiên thiên là 5 lần, tam hoa tụ đỉnh gấp 3 lần, ngũ khí triều nguyên gấp 2 lần. Loại đan dược này ở thời cổ đại có rất nhiều, tới hiện tại rồi lại thành bảo bối. Nhưng là không thể không nói, tiểu hoàn đan thượng nghịch thiên. Ở cổ đại ngay cả tiểu hoàn đan đều là đồ vật có đầy đường, đổi làm đan dược chân quý, vậy thì sẽ có bao nhiêu chân quý. Phòng trừng cùng với phù đã gặp quan là không quên cùng một cấp bậc đi. Nghĩ đến Lăng Vân Tử thế nhưng liền có phù xem qua là nhớ. Nội tâm của Lâm Thành rất là cảm khái. Phòng trừng là Lăng Vân Tử lấy được từ nơi nào, cuối cùng đưa cho hắn. Về một cái, sau khi tên cổ võ giả tiên thiên này ăn xong tiểu hoàn đan, liền lao thẳng về phía Lâm Thành. Tiểu hoàn đan mang cho hắn lực lượng cường đại, làm hắn có một loại cảm giác có thể một quyền đánh nổ cả một tòa núi lớn. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác, bất quá so sánh với thực lực phía trước, hiện tại hắn đã cường đại hơn quá nhiều rồi. Hắn lấy ra át chủ bài tiểu hoàn đan, 9 người còn giữ lại cũng sôi nổi lấy ra át chủ bài của bản thân. Có vũ khí sắc bén, có bảo bối gia tăng thực lực, cũng có đan dược cùng loại với tiểu hoàn đan. Mấy thứ này đều là đồ vật có rất nhiều ở thời cổ đại, bọn họ dựa vào cơ duyên từng người từ một số nơi mà có được. Đồ vật trước kia có rất nhiều, đưa tới hiện tại chính là bảo bối vô cùng chân quý. Ây, cổ võ giả tiên thiên vậy mà giàu như thế. Phó Hướng Sơn hít hà một hơi, trong mắt hiện lên một tia hâm mộ. Đặc biệt là nhìn bảo kiếm sắc bén trong tay một cổ võ giả tiên thiên kia, hâm mộ đến mức trong mắt đều đỏ lên. Âm thầm hạ quyết tâm, xong việc nhất định phải làm tên cổ võ giả tiên thiên này đem bảo kiếm giao cho hắn bảo quản. Gia hỏa này thực lực quá yếu, và nhất bị người khác cướp đi bảo kiếm thì phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó hắn muốn dùng trả lại cho hắn là được. Đương nhiên đồ vật tới trong tay hắn rồi, trả lại hay không liền xem ý tứ của hắn. Ba một tiếng, một cổ võ giả trước tiên nhằm về phía Lâm Thành, lấy ra trường kiếm của mình, một kiếm đâm tới Lâm Thành, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến. Trường kiếm cùng với không khí cọ sát, dần dần hiện ra một tia lửa. Tốc độ của hắn đã nhanh tới cực hạn rồi. Loại thực lực cường đại này làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút thích ứng không được. Rốt cuộc đột nhiên tăng lên 5 lần thực lực yêu cầu thời gian để thích ứng. Thế nhưng trở nên mạnh như vậy, tiểu hoàn đan quả nhiên là thứ tốt. Lâm Thành nửa hít mắt, toàn thân kích động thi khí. Thi khí cường đại màu đen quay chung quanh thân thể. Phương thiên hỏa kích trong tay nháy mắt đánh ra. Quanh một tiếng, hai cỗ năng lượng cường đại trong khoảnh khắc va chạm ở bên nhau. Một cỗ khí lãng vô hình hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch tán. Cây cối chung quanh bị khí lãng áp bách khiến cho lay động trái phải, lá cây cọ sát tựa như hạt mưa, thập phần dày đặc rơi xuống trên mặt đất, giống như xảy ra động đất. Lâm Thành chỉ lui ra phía sau 2 bước, cổ võ giả tiên thiên trực tiếp lui ra phía sau 10 bước, nuốt vào tiểu hoàn đan, thực lực bạo trướng. Cổ võ giả tiên thiên tương đương với tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ, căn bản không phải đối thủ của Lâm Thành. Trải qua vài phút chiến đấu, Lâm Thành càng đánh càng hăng, thực lực đã đạt tới tam hoa tụ đỉnh trung kỳ. Cổ võ giả tiên thiên chỉ có thực lực tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ, đương nhiên không phải đối thủ của Lâm Thành. Lại qua 2 phút, đến lúc đó là có thể vượt qua trung kỳ. Càng đánh càng hăng, thật sự khủng bố. Khoảng cách chiến đấu hiện tại cũng chỉ có 2 phút mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao phía trước Phó Hướng Sơn nói 5 phút sau cần phải rời đi. Bởi vì 5 phút sau, thực lực của Lâm Thành hoàn toàn có thể bạo tăng đến cảnh giới ngũ khí triều nguyên. Đến lúc đó bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ, chẳng sợ Khuất Trọng nuốt vào tiểu hoàn đan đều không được. Mạnh như vậy? Tay phải của tên cổ võ giả điên thiên này không ngừng run rẩy. Vừa rồi cùng với Lâm Thành đối đùa, thế nhưng hắn cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại đánh úp lại, thiếu chút nữa đem vũ khí trong tay hắn đánh bay. Vốn tưởng rằng thực lực bạo tăng, liền tính thương tổn không được Lâm Thành, cùng Lâm Thành bất phân thắng bại vẫn là không có vấn đề. Nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc, tăng lên 5 lần thực lực vẫn như cũ không phải đối thủ của Lâm Thành. Cường thi này thật sự quá yêu nghiệt, pháp sư đối phó không được, hiện giờ ngay cả cổ võ giả đều không thể làm gì được nó. Bang một tiếng, giây tiếp theo phía sau Lâm Thành đột nhiên xuất hiện một cổ võ giả tiên thiên. Gia hỏa này vận chuyển nội lực, một quyền đánh ở trên người Lâm Thành. Ngay sau đó một tiếng hét thảm vang lên, oanh một tiếng, Lâm Thành bị đột nhiên công kích trực tiếp đánh bay, đâm gãy 5-6 cây đại thụ, lúc này mới ngừng lại. Nội lực cường đại ở trong thân thể hắn kích động, bất quá không có bất luận vấn đề gì, chỉnh thể thương lực tăng lên 5 lần, ngay cả lực phòng ngự cũng đi theo tăng lên. Mà tiếng kêu thảm thiết kia đúng là của một cổ võ giả đánh lén Lâm Thành. Lâm Thành đã thi biến, lông tơ bên ngoài thân thể tựa như lưỡi dao sắc bén, thay dưới một quyền của cổ võ giả trực tiếp đâm xuyên nắm tay của hắn. Thi khí khủng bố đã bắt đầu lan tràn vào trong cơ thể tên cổ võ giả này, đau đớn kịch liệt làm tên cổ võ giả này không khỏi kêu lên thảm thiết, mồ hôi trên trán tựa như hạt đậu không ngừng theo khuôn mặt chảy xuống, đồng thời trong mắt hiện lên một vẻ sợ hãi nồng đậm. Hắn nhanh chóng vận chuyển nội lực chống cự thi độc, bất quá tay phải bị lông tơ của Lâm Thành đâm xuyên vẫn như cũ tiếp tục biến đen, miệng vết thương bắt đầu xuất hiện nước mủ. Những nước mủ đó đều là máu tươi bị thi độc ăn mòn, do đó biến thành nước mủ từ miệng vết thương chảy ra. Phun một cái, tên cổ võ giả này cắn chặt răng, không nói hai lời bắt được một cây đao trực tiếp đem tay phải chém đứt. Tên cổ võ giả này thập phần quyết đoán, nếu không chém đứt tay phải, đến lúc đó thi độc lan tràn đến toàn thân chắc chắn sẽ thi biến, cùng với tổn thất một cánh tay cũng tốt hơn so với biến thành cương thi. Ngươi làm như thế nào đi vào phía sau ta? Lâm Thành đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào tên cổ võ giả tiên thiên vừa chém đứt cánh tay kia. Gia hỏa này còn đang điểm huyệt ở trên người, cánh tay bị chém, máu tươi giàn giụa, cần thiết phải điểm huyệt để cầm máu, sau đó đi bệnh viện trị liệu, bằng không liền sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Huyệt đạo cũng chỉ có thể làm máu tươi chảy ra chậm một chút, cũng không thể hoàn toàn ngừng lại. Đây là chỗ khủng bố của Mao Cường, toàn thân lông tơ tựa như lưỡi dao sắc bén, tự thương tổn mình 1000, thương tổn địch nhân 8000. Bất quá đối với Lâm Thành mà nói, chính mình không có thương tổn, địch nhân lại bị thương nặng, không có biện pháp. Hắn tăng lên 5 lần lực phòng ngự, lại làm Mao Cường phòng ngự thân thể vô cùng cường đại, muốn phá vỡ được ít nhất cũng phải là cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh mới được. Hơn nữa còn có thi độc khủng bố của hắn, địch nhân công kích hắn chính là tìm chết. Không thể không nói, tên cổ võ giả này phản ứng thực mau, nếu còn chậm một chút, đến lúc đó thi độc xâm lấn đến trong thân thể hắn, liền tính thần tiên cũng không có biện pháp. Đối với tên cổ võ giả này làm như thế nào đi vào phía sau hắn, Lâm Thành thập phần tò mò. Vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy tên cổ võ giả này phía trước hắn, nhưng trong chớp mắt liền đến phía sau hắn, tốc độ này tựa như dịch chuyển tức thời, nhanh đến mức hắn đều không có phản ứng lại. Nếu thực lực của gia hỏa này cường đại hơn một chút, thật đúng là có khả năng đánh cho hắn bị thương, thậm chí một quyền đánh nổ thân thể hắn. Những cổ võ giả tiên thiên đó át chủ bài thật sự rất nhiều, đáng tiếc thực lực đối với Lâm Thành mà nói có chút hơi yếu. Đã hơn nửa tháng trước, khả năng bọn họ thật đúng là có thể giết chết Lâm Thành, nhưng hiện tại đã không có khả năng. Chờ ngươi đã chết đi địa phủ hỏi Diêm Vương đi. Tên cổ võ giả tiên thiên này sắc mặt hơi tái nhợt, cười lạnh, ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Chặt đứt một cánh tay, tuy rằng bảo vệ được cái mạng, nhưng thực lực đã không có khả năng khôi phục đến trạng thái đỉnh cao, đời này tiền đồ của hắn xem như hủy hoại. Một bàn tay có rất nhiều võ kỹ đều không thể thi triển, liền tính một lần nữa được trang bị một cánh tay giả cũng không có dùng tốt như cánh tay trước kia. Hiện tại hắn hận không thể đem Lâm Thành chia làm 8 khối, đồng thời thập phần hối hận vì đã đi đánh lén Lâm Thành. Hắn chưa từng giao thủ cùng Mao Cương, căn bản không biết lông tơ của Mao Cương bén nhọn như vậy, thế nhưng đâm xuyên qua cương khí hộ thể của hắn. Nếu biết, hắn đương nhiên không dám đi đánh lén Lâm Thành. Vèo một cái, bất thình lình, một cái dây bó thi đánh úp lại, nhanh chóng đem Lâm Thành bó trụ. Mau mau! Cách đó không xa, một thiên sư che lại cổ mình, thập phần gian nan phun ra hai chữ, rồi sau đó hai mắt trừng to ngã trên mặt đất. Hắn biết chính mình sẽ bị bản lĩnh kỳ quái của Lâm Thành giết chết. Thiên sư cùng nhau tới đã chết 15 tên, tính cả hắn chính là 16 người. Hiện tại chỉ còn giữ lại 4 gã. Ở thời điểm sắp tắt thở, hắn dùng ra dây bó thì đem Lâm Thành bó trụ, hy vọng có thể trợ giúp cổ võ giả đối phó Lâm Thành. Đây là biện pháp duy nhất hắn có thể trợ giúp cổ võ giả. Về phần dùng được hay không, hắn không biết, cũng không có khả năng biết được. Mau, cùng nhau lên, giết hắn! Phó Hướng Sơn thấy Lâm Thành bị dây bó thì bó trụ, bỗng nhiên quát lớn, thân thể lao nhanh, dẫn đầu nhằm về phía Lâm Thành. Không cầu dây bó thì có thể bó trụ Lâm Thành, chỉ cần chậm chế Lâm Thành thời gian 3 giây đồng hồ đi cởi bỏ dây bó thì là hắn có thể đả thương Lâm Thành. Giờ phút này, Phó Hướng Sơn không có giữ lại bất luận cái gì, vận chuyển nội lực với tốc độ cao nhất, trường kiếm trong tay, một kiếm đối với đầu của Lâm Thành chém tới. Trường kiếm nội lực có lực công kích cường đại, một kích này bị đánh trúng, Lâm Thành đích xác vững chắc sẽ bị thương. Khuất Trọng cũng biết cơ hội đã tới, không nói hai lời, đi theo Phó Hướng Sơn cùng nhau công kích Lâm Thành. Cuồng đao Thập Bát Thức giống như không cần tiền, điên cuồng chém tới Lâm Thành. Một đao tiếp một đao, trực tiếp tạo thành lưới đao, khí thế cường đại, thế tới rào rạt. Đáng tiếc thật vất vả có được phù dịch chuyển, ở vừa rồi liền đã dùng hết, nếu hiện tại dùng, tuyệt đối có thể phối hợp với hai vị tiền bối đánh cho Lâm Thành bị thương. Cổ võ giả Tiên Thiên chặt đứt một cánh tay thấy một màn như vậy, nội tâm thập phần hối hận nghĩ đến, hắn không có đi lên, đã mất một cánh tay, cũng là đã đánh mất sức chiến đấu, xông lên hoàn toàn chính là tìm chết. Dây bó thi! Lâm Thành cười khinh miệt, thi khí kích động, bang một tiếng, dây bó thi nháy mắt đứt đoạn. Trước đây dây bó thi liền không làm gì được Lâm Thành, huống chi hiện tại đã đột phá đến Mao Cương, thực lực càng là bạo tăng gấp ba. Hơn nữa vừa rồi có vài phút chiến đấu, càng đánh càng hăng, thực lực đã vô hạn tiếp cận Tam Hoa Tụ Đỉnh hậu kỳ, chờ tăng lên tới Ngũ Khí Triều Nguyên, đến lúc đó là có thể tàn sát những người này. Không tốt! Phó Hướng Sơn xông vào trước nhất, đồng tử co rụt lại, thầm nghĩ không tốt. Hắn không nghĩ tới dây bó thi thế nhưng nháy mắt đã bị Lâm Thành làm cho đứt đoạn, thời gian một giây đồng hồ đều không đến. Hiện tại xông tới tốc độ quá nhanh, muốn thủ tay đã chậm, lập tức cắn chặt răng, đành phải cùng với Lâm Thành đánh bừa. Vè một cái, phương thiên hỏa kích trong tay Lâm Thành nháy mắt đánh ra, kéo theo thi khí nồng đậm, trong chớp mắt liền cùng với trường kiếm của Phó Hướng Sơn va chạm bên nhau. Liền tại một khắc này, Lâm Thành cảm giác thực lực bản thân lại lần nữa tăng lên, lực đạo tăng lớn. Bang một tiếng, lực lượng cường đại trực tiếp đem Phó Hướng Sơn đánh bay ra ngoài. Vèo một tiếng, trong giây lát, Lâm Thành ném ra phương thiên hỏa kích, thực lực toàn bộ khai hỏa, không có giữ lại bất luận cái gì. Phương thiên hỏa kích trong chớp mắt liền vọt tới trước mắt Phó Hướng Sơn. Giờ phút này, Phó Hướng Sơn đã bị đánh bay, hoàn toàn không có bất luận lực đánh trả chút nào. Trơ mắt nhìn phương thiên hỏa kích tràn ngập thi khí nồng đậm đang vọt tới phía mình. Giờ khắc này, hắn cảm thấy khoảng cách tử vong chính mình là gần như thế. Hắn thậm chí ngửi được hơi thở tử vong. Xong đời! Trong mắt Phó Hướng Sơn hiện lên một tia tuyệt vọng, nhìn Khuất Trọng ở bên cạnh, thế nhưng không có bất luận ý tứ gì muốn cứu hắn. Vừa rồi hắn còn cứu Khuất Trọng, thế nhưng Khuất Trọng không cứu hắn, đại khái là muốn cho hắn chết. Sau đó tin tức về Tiểu Hoàn Đan liền vĩnh viễn không có ai biết. Trên mặt hắn hiện lên một tia cười khổ, thực hối hận phía trước đã cứu Khuất Trọng. Những chuyện đã trải qua trước kia từng màn hiện lên ở trước mắt, cuối cùng hình ảnh dừng ở trên người một cô bé và một cậu bé. Cậu bé này ngã vào bên trong vũng bùn, cả người tràn ngập chất lỏng màu vàng, mặt mũi bầm dập, vừa thấy chính là bị người ta đánh. Cô bé kia lấy ra một chiếc khăn tay trắng tinh, cẩn thận chà lau cho cậu bé. Khăn tay trắng tinh lập tức biến thành dơ bẩn. Trong mắt cậu bé chảy xuống nước mắt nóng bỏng. Phía trước hắn bị đánh không có khóc, giờ khắc này hắn lại khóc. Hắn biết đây là chiếc khăn tay mà cô bé yêu nhất, hiện giờ lại bởi vì hắn mà biến thành dơ bẩn. Hình ảnh vừa chuyển, cô bé cùng với cậu bé lớn lên, cô bé theo người nhà rời đi. Cậu bé cắn chặt răng, trong mắt lại một lần nữa chảy ra nước mắt, bất quá ánh mắt lại vô cùng kiên nghị. Cô bé lưu luyến quay đầu nhìn cậu bé, sau đó biến mất ở trong mắt cậu bé. Thấy một màn như vậy, hai mắt Phó Hướng Sơn che kín tơ máu, song quyền nắm chặt, móng tay bé nhọn cắt qua huyết nhục, đau đớn kinh liệt, thế nhưng lại không hề hay biết, bỗng nhiên điên cuồng hét lớn. Không, ta không thể chết được, ta muốn tìm được Tuyết Nhi của ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cô bé chính là Tuyết Nhi trong miệng Phó Hướng Sơn, cậu bé đương nhiên chính là Phó Hướng Sơn. Qua vài thập niên, hắn vẫn luôn tìm kiếm cô bé lúc trước, hắn muốn cưới nàng làm vợ, nhưng vẫn luôn chưa tìm được, bởi vì nàng, Phó Hướng Sơn vẫn luôn không hề yêu ai, càng không cưới vợ sinh con. tìm được Tuyết Nhi đã trở thành tâm ma ở trong lòng hắn, cũng là lá chắn ngăn cản hắn không thể đột phá cảnh giới. Hiện giờ đã vài thập niên qua đi, đại khái là đã chết, nhưng là chết cũng phải nhìn thấy thi thể của nàng, không thấy được thi thể chính là chết cũng không nhắm mắt. Dục vọng cầu sinh mãnh liệt chi phối Phó Hưng Sơn, một cỗ khí thế cường đại không ngừng từ bên trên người Phó Hưng Sơn lan tràn. Lâm Thành cùng với đám người Khuất Trọng ngây ngẩn cả người, thập phần khiếp sợ cùng với kinh ngạc nhìn Phó Hưng Sơn. Muốn đột phá sao? Sao có thể? Gia hỏa này... Khuất Trọng thấy một màn như vậy, nội tâm cực kỳ khiếp sợ. Hắn không đi cứu Phó Hưng Sơn, thật sự là muốn cho Phó Hưng Sơn chết. Như vậy liền không có người biết được tin tức hắn có tiểu hoàn đan, cũng không cần cả ngày lo lắng đề phòng Phó Hưng Sơn sẽ có chủ ý với tiểu hoàn đan của hắn. Đối với Phó Hưng Sơn phía trước cứu hắn một mạng, nội tâm hắn thực cảm kích. Chính như Phó Hưng Sơn đã nói, cứu hắn là bởi vì muốn hắn đối phó Lâm Thành. Bất quá ân cứu mạng suốt đời khó quên, trong lòng hắn âm thầm quyết định, chờ sau khi Phó Hưng Sơn đã chết sẽ đốt vô số vàng bạc tài bảo cho Phó Hưng Sơn dùng tại địa phủ, hơn nữa để một thiên sư làm pháp sự cho Phó Hưng Sơn, để hắn kiếp sau đầu thai đến chỗ tốt. Ở dưới lợi ích làm cho hắn không thể đi cứu Phó Hưng Sơn, nội tâm áy náy thì áy náy, nhưng không thể làm lợi ích của chính mình đã chịu tổn hại. Nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, ở dưới hoàn cảnh hắn là phải chết, thế nhưng Phó Hưng Sơn muốn đột phá. Một màn này hắn thập phần quen thuộc, trước khi hắn từ tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ đột phá đến trung kỳ chính là cái dạng này. Nếu Phó Hưng Sơn đột phá, đến lúc đó tuyệt đối sẽ cùng hắn tranh đoạt tiểu hoàn đan. Giờ phút này sắc mặt Khuất Trọng âm tình bất định, nhìn chằm chằm vào Phó Hưng Sơn, sờ sờ túi quần lấy ra một cây ngân châm. Phó huynh, đối với ân cứu mạng của người ta thực cảm kích, người yên tâm đi thôi, ta làm như vậy cũng là không có biện pháp, hy vọng người đừng trách ta. Người là Cương Thi Vương giết chết, để lúc đó ta có thực lực tuyệt đối sẽ báo thù cho ngươi. Nghĩ đến đây, trong mắt Khuất Trọng hiện lên một tia sát ý, bất quá vẫn là có chút do dự. Cân nhắc lợi hại, cuối cùng Khuất Trọng vẫn là bất động thanh sắc đánh ra cây ngân châm này. Ngân châm không nghiêng không lệch, bay thẳng đến trên trán của Phó Hưng Sơn đâm tới. Chờ giết chết Phó Hưng Sơn, lại đem thi thể Phó Hưng Sơn hủy diệt, để lúc đó ai cũng không biết là hắn làm. Hắn có thể đem hết thảy những việc này đều đẩy đến trên người Lâm Thành. Mà Phó Hưng Sơn ở bên cạnh đột phá, đột nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Trừ bỏ phương thiên hỏa kích của Lâm Thành, hắn đột nhiên phát hiện một cây ngân châm với tốc độ cực nhanh. Cây ngân châm này thẳng tắp hướng về giữa mày của hắn bắn nhanh mà đến. Khuất Trọng! Nội tâm Phó Hưng Sơn thập phần phẫn nộ rít gào. Ngân châm này hắn làm sao mà không biết là Khuất Trọng sử dụng. Hiện tại thấy hắn sắp đột phá, khẳng định là sợ hắn cướp đoạt tiểu hoàn đan, liền sử dụng độc thủ đem hắn giết chết. Vốn dĩ sau khi đột phá có thể ngăn trở phương thiên hỏa kích của Lâm Thành, nhưng ngân châm căn bản ngăn cản không được. Nếu ngăn trở ngân châm, lại ngăn không được phương thiên hỏa kích của Lâm Thành, đây là Khuất Trọng thật sự muốn đem hắn giết chết. Vừa rồi chính mình còn đã cứu hắn, không ngờ trong nháy mắt liền lấy oán trả ơn. Sớm biết như thế, vừa rồi liền không nên cứu hắn. Giờ khắc này, nội tâm Phó Hưng Sơn thập phần hối hận, đáng tiếc hối hận đã muộn. Giờ phút này hắn lại đang đột phá, không thể mở miệng nói chuyện, một khi mở miệng liền sẽ nhụt chí, đến lúc đó không chỉ có thất bại trong gang tấc, vẫn là không tránh được cái chết, còn không bằng tiếp tục đột phá, như vậy còn có một đường sinh cơ. Bất quá nhìn ngân châm cùng với phương thiên hỏa kích càng ngày càng gần, Phó Hưng Sơn thực tuyệt vọng. Hắn biết mặc kệ đột phá hay không, lần này đều hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Không chết ở trong tay Cương Thi Vương là chết ở trong tay người một nhà, quả thực là buồn cười. Hiện giờ thực lực của Cương Thi Vương càng ngày càng mạnh, Khuất Trọng còn nội đấu, loại người lòng dạ hẹp hòi này cả đời cũng chỉ có dừng lại ở tam hoa tụ đỉnh trung kỳ. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi, Khuất Trọng! Nội tâm Phó Hưng Sơn vạn phần tuyệt vọng, cuối cùng hai mắt đỏ bừng như chằm chằm vào Khuất Trọng. Khuất Trọng không dám đối diện cùng với Phó Hưng Sơn, đem tầm mắt rời đi phía khác. Và một cái, đúng lúc này một đạo hắc ảnh thoáng hiện, Lâm Thành đột nhiên xuất hiện ở trước người Phó Hưng Sơn. Nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện, nội tâm Phó Hưng Sơn càng thêm tuyệt vọng. Hắn biết Lâm Thành tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt thế này, chỉ cần giết hắn, như vậy đối phó Khuất Trọng liền không có nhiều vấn đề. Quả nhiên, Lâm Thành lập tức bắt lấy phương thiên hỏa kích hướng tới đầu của hắn đâm tới, nhưng đâm vào cách đầu của Phó Hưng Sơn không đến 1 cm liền ngừng lại. Càng một tiếng, giây tiếp theo ngân châm không nghiêng không lệch đâm vào phía trên phương thiên hỏa kích, ngay sau đó ngân châm bị văng ra. Thấy một màn như vậy, Khuất Trọng trừng lớn hai mắt. Hắn không nghĩ ra vì sao Lâm Thành muốn cứu Phó Hướng Sơn. Cơ hội tốt như vậy, không phải nên đem Phó Hướng Sơn giết chết hay sao? Chính là bản thân Phó Hướng Sơn đều ngây ngẩn cả người. Vốn tưởng rằng Lâm Thành sẽ giết hắn, ai biết Lâm Thành thế nhưng lại cứu hắn. Đây thật sự là một chuyện nực cười. Địch nhân cứu hắn, đồng bạn thế nhưng lại muốn giết hắn. Oanh một tiếng, đúng lúc này, trên người Phó Hướng Sơn bỗng nhiên bùng nổ một cỗ khí thế cường đại. Trên đỉnh đầu, nội lực hội tụ, hình thành ba đóa hoa màu vàng, đã đột phá tam hoa tụ đỉnh trung kỳ. Thế một màn như vậy, trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia biểu tình quả nhiên như thế. Đối mặt tuyệt cảnh, Phó Hướng Sơn không chỉ có không từ bỏ, ngược lại đột phá. Đây là một nhân vật khó lường. Nhân vật như vậy, hắn đều luyến tiếc để Phó Hướng Sơn bị đánh lén mà chết, liền ra tay giải quyết giúp Phó Hướng Sơn. Muốn giết, liền quang minh chính đại mà giết, mà không phải là đánh lén. Đây là tôn kính đối với cường giả. Đương nhiên, đây là ở dưới tình huống thực lực cho phép. Tình huống đặc thù cũng là có thể đánh lén. Tuy rằng cứu Phó Hướng Sơn, nhưng Lâm Thành vẫn như cũ không thay đổi quyết định đánh chết Phó Hướng Sơn. Tam hoa tụ đỉnh trung kỳ, chúc mừng ngươi, bất quá chết cho ta. Vừa dứt lời, Lâm Thành lại tiếp tục sử dụng phương thiên hỏa kích, một cái đâm tới, nhanh chóng đâm tới mặt của Phó Hướng Sơn. Đồng tử của Phó Hướng Sơn co rụt lại, nhanh chóng lắc mình tránh né, vội vàng mở miệng nói: Cương Thi Vương, vừa rồi đa tạ ngươi đã cứu ta. Nếu ngươi muốn giết ta, xin ngươi hãy đợi ta một chút, ta còn có chuyện cần thiết xử lý. Ồ, có thể. Trên mặt Lâm Thành hiện lên một tia nghiền ngẫm. Chuyện này không cần đoán đều biết, khẳng định là Khuất Trọng tính sổ. Vừa rồi nếu không phải nhờ có Lâm Thành, Phó Hướng Sơn đã sớm chết. Quả nhiên, ngay sau đó, Phó Hướng Sơn đầy mặt phẫn nộ đối với Khuất Trọng quát lớn một tiếng: Khuất Trọng, vừa rồi ngươi vậy mà lại muốn giết ta. Nếu không phải Cương Thi Vương ra tay, ta đã chết. Không nghĩ tới ngươi tàn nhẫn như vậy, lá gan lớn như vậy, dám tàn hại đồng môn, uổng cho ta phía trước còn cứu ngươi một mạng. Ngươi chính là đồ lòng lang dạ sói. Khuất Trọng trong mày, dư quang trên khóe mắt nhìn tới 10 tên cổ võ giả tiên thiên ở bên cạnh. Nếu bọn họ tin tưởng lời nói của Phó Hướng Sơn, trở về nói cho thủ lĩnh, đến lúc đó hắn tuyệt đối sẽ chịu trừng phạt. Ở trong người dân cương tàn hại đồng môn, đây chính là tử tội, hơn nữa chết thập phần thê thảm. Lập tức sắc mặt Khuất Trọng trầm xuống, chỉ vào Phó Hướng Sơn lời lẽ chính đáng quát lên: Phó Hướng Sơn, phản đồ ngươi, ta quả nhiên không có đoán sai, ngươi đã làm phản người dân cương chúng ta, trở thành thủ hạ của Cương Thi Vương. Phía trước ta liền suy nghĩ, vì sao Cương Thi Vương sẽ thu hồi phương thiên hỏa kích tha cho ngươi một mạng? Thì ra hết thảy là ngươi làm, đều là vì giờ phút này bôi nhọ ta, liên hợp Cương Thi Vương cùng nhau đem ta giết chết. Như vậy ngươi có thể tiếp tục ở trong người gian cương, thời thời khắc khắc cung cấp tin tức cho Cương Thi Vương. Tránh không được phía trước ngươi có thể từ trong tay Cương Thi Vương tồn tại trở về. Còn nói cái gì mà thổ địa trợ giúp ngươi? Theo ta được biết, thổ địa đã chết, nó khẳng định không có trợ giúp ngươi. Vì phòng ngừa thổ địa bán đứng ngươi, các ngươi liền đem thổ địa giết chết, đúng hay không? Ngươi, ta muốn giết ngươi. Phó Hướng Sơn bị Khuất Trọng nói khiến cho á khẩu không trả lời được. Thổ địa đã chết, thế tức này phía trước hắn đã biết, khẳng định là Lâm Thành giết. Không nghĩ tới giờ phút này thế nhưng bị Khuất Trọng dùng, nói hắn cùng với Cương Thi Vương là người cùng một hội. Thế này quả thật là tàn nhẫn độc ác vô sỉ. Hắn không tìm thấy bất luận ngôn ngữ nào đi biện giải, chỉ có thể ra tay giết chết Khuất Trọng. Chính là Lâm Thành cũng thập phần vô ngữ. Gia hỏa này thật sự thông minh, dám ba câu liền đem phiền toái hóa giải, còn vung hãm Phó Hướng Sơn phản bội người săn cương. Phó tiền bối, người muốn giết người diệt khẩu sao? Phó tiền bối, người cũng biết cái cục phản bội người săn cương là cái gì rồi đấy. Cương Thi Vương thực lực mạnh như vậy, ta còn nói làm như thế nào Phó tiền bối có thể tồn tại trở về, thế ra là đã làm phản. Vừa rồi hắn còn nói chính mình không có át chủ bài, thân là cường giả tam hoa tụ đỉnh, thế nhưng nói chính mình không có át chủ bài, khẳng định là muốn cho chúng ta đem át chủ bài dùng xong, sau đó cùng với Cương Thi Vương đem chúng ta giết chết. Ở chung quanh, 10 tên cổ võ giả tiên thiên đồng thời đi vào bên cạnh Khuất Trọng, thần sắc vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Phó Hướng Sơn. Hiển nhiên bọn họ đã tin Khuất Trọng nói, cho rằng Phó Hướng Sơn làm phản. Vừa rồi Khuất Trọng dùng ra ngân châm đánh lén Phó Hướng Sơn, bọn họ không có nhìn thấy, chỉ nhìn thấy Lâm Thành thu hồi phương thiên hỏa kích, cũng không có giết chết Phó Hướng Sơn. Lại nghĩ đến phía trước Phó Hướng Sơn từ trong tay Lâm Thành chạy trốn, Lâm Thành lợi hại như vậy, bọn họ nhiều người như vậy đều không thể đối phó. Lúc ấy liền chỉ có một mình Phó Hương Sơn, sao có thể chạy thoát? Hơn nữa người có thể làm chứng là thổ địa cũng đã chết, chết vô đối chứng. Càng nghĩ bọn họ càng cảm thấy Phó Hương Sơn làm phản người San Cương. Chư vị, chúng ta trở về nhất định phải làm phản đồ này tất lộ nguyên hình, làm hai vị tiền bối hung hăng trừng phạt hắn. Quan Trọng thường nghiêm túc nhìn 10 tên cổ võ giả tiên thiên nói. Đúng, nhất định phải nghiêm trị. Sau khi trở về chúng ta đều phải tố cáo ngươi, tên phản đồ này. Hạng người tham sống sợ chết, vừa rồi đều sợ chết mà đột phá. Cũng may Khuất tiền bối kịp thời phát hiện vấn đề, bằng không một phản đồ tam hoa tụ đỉnh trung kỳ, ngấm lại liền cảm thấy đáng sợ. Các người... Phó Hương Sơn ngây ngẩn cả người, thật là người cầm ăn hoàng liên, có khổ nói không ra lời. Đất đỏ rớt đúng quần, không phải phân cũng là phân. Chính hắn suy nghĩ, ngay cả chính hắn đều cho rằng chính mình làm phản, nhưng hắn thật sự không có. Nếu những người này trở về nói cho hai vị tiền bối chính mình làm phản, lại có Khuất Trọng ở một bên châm ngòi thổi gió, hắn tuyệt đối là chết chắc rồi. Đối đãi phản đồ là người San Cương tàn nhẫn độc ác hạng nhất, như vậy mới có thể đạt đến mục đích giết một người gian dạy trăm người. Cùng nhau lên, giết chết phản đồ này, sau đó chúng ta liên hợp lại đối phó Cương Thi Vương. Cũng không tin không có phản đồ này tương trợ, chúng ta liền đánh không lại Cương Thi Vương. Khuất Trọng khẽ quát một tiếng, cầm trong tay đại đao, dẫn đầu phóng tới Phó Hướng Sơn. Không phải, các người nghe ta giải thích, ta không có làm phản. Phó Hướng Sơn nhìn mọi người thập phần vội vàng nói. Ha ha ha, ngươi còn giải thích cái gì? Chứng cứ vô cùng xác thực, còn muốn chống chế hay sao? Hôm nay ta liền phải giúp người San Cương thanh trừ phản đồ như ngươi. Khuất Trọng cười lạnh, đối với Phó Hướng Sơn phát động công kích mưa rền gió dữ. Hắn đã không có đường sống quay đầu lại, cần thiết phải ở trên người Phó Hương Sơn đánh xuống hai chữ phản đồ. Nếu không tàn hại đồng môn, người chết chính là hắn. Giờ phút này, hắn nào sẽ cho Phó Hương Sơn cơ hội giải thích, không ngừng khởi xướng mãnh công đối với Phó Hương Sơn. 10 tên cổ võ giả tiên thiên cũng sôi nổi công kích đối với Phó Hương Sơn. Bọn họ muốn thanh trừ phản đồ. Từ xưa đến nay, phản đồ đều bị người ta khinh bỉ. Phó Hương Sơn mới đột phá đến tam hoa tụ đỉnh trung kỳ, nào sẽ là đối thủ của Khuất Trọng? Hồn chi còn có 10 tên cổ võ giả tiên thiên tương trợ. Thực mau, trên người Phó Hương Sơn đã có vài chỗ bị thương. Mỗi lần Khuất Trọng công kích đều là dùng hết toàn lực, hạ quyết tâm đem Phó Hương Sơn giết chết. Lâm Thành ở bên cạnh đột nhiên sắc mặt vui vẻ, khẽ quát một tiếng nói. Phó huynh, ta tới trợ giúp ngươi một tay. Cút đi, tên hỗn đản ngươi. Phó Hương Sơn hét lớn, Lâm Thành tới trợ giúp hắn, đây không phải càng giúp càng đen hay sao? Đến lúc đó không có làm phản đều thành làm phản, hai vị tiền bối ở tổng bộ kia không tin cũng sẽ tin tưởng, lúc đó hắn liền xong đời. Cố ý, Lâm Thành tuyệt đối là cố ý. Khuất Trọng đáng chết, hết thành những việc này đều là hắn làm ra. Gia hỏa đáng chết này làm người quá ghê tởm. Lúc này Lâm Thành đã vọt đi lên, hiện tại thực lực lại lần nữa tăng lên. Phanh một tiếng, vũ khí va chạm ở bên nhau phát ra tia lửa, tiếng va chạm không dứt bên tai. Có Lâm Thành gia nhập, áp lực của Phó Hương Sơn đã giảm đi. Phải một tiếng, đúng lúc này Khuất Trọng cùng với Lâm Thành đối đua một cái, không tự chủ được lùi ra phía sau 5-6 bước mới đứng vững thân hình, mà Lâm Thành một bước không lùi. Việc này làm cho hắn âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới thực lực của Lâm Thành lại biến mạnh. Nếu còn tiếp tục như vậy, không chỉ có không thể đả thương đến Lâm Thành, còn sẽ bị Lâm Thành toàn diệt ở chỗ này. Phó Hương Sơn, người được lắm, quả nhiên làm phản người San Cương. Phó Hướng Sơn, ngươi chờ hai vị tiền bối tới thanh lý môn hộ đi. Phó Hướng Sơn, ngươi đừng tưởng rằng có Cương Thi Vương chống lưng là ngươi có thể bình yên vô sự tồn tại. Cương Thi Vương cũng không có khả năng bảo hộ ngươi cả đời. Tìm chết! Giờ khắc này, Phó Hướng Sơn thật sự nổi giận. Tốt xấu gì hắn cũng là cường giả tam hoa tụ đỉnh trung kỳ, thế nhưng bị một đám cổ võ giả tiên thiên uy hiếp. Cường giả, có tôn nghiêm thuộc về cường giả. Khuất Trọng nói hắn liền thôi, như một đám con kiến cũng dám nói hắn. Phía trước không có xuất ra toàn lực, thật đúng là cho rằng chính mình sẽ bị bắt nạt hay sao? Lập tức Phó Hương Sơn trực tiếp tế ra vũ khí nội lực, thi triển toàn lực bắt đầu đánh trả. Hiện tại đám cổ võ giả này đã nhận định hắn làm phản, nói nhiều cũng vô dụng, còn không bằng phát tiết ra phẫn nộ trong lòng kia. Đi, lùi lại, mau bỏ đi. Phản đồ này đã cùng với Cương Thi Vương liên hợp, nhiệm vụ của chúng ta đã không thể hoàn thành. Nếu còn tiếp tục chiến đấu, rất có thể đi không được. Giờ phút này, Khuất Trọng vội vàng hét lớn một tiếng, Hắn nhớ tới lời nói vừa rồi của Võ Hướng Sơn, Lâm Thành càng đánh thực lực càng mạnh, nếu còn kéo dài cho thực lực của Lâm Thành vượt qua bọn họ quá nhiều, đến lúc đó bọn họ liền đi không được. Vừa rồi hắn cũng thấy 20 thiên sư đã toàn bộ tử vong, hơn nữa còn đã chết một vài cổ võ giả tiên thiên. Về phần những đại quân cương thi đó, hắn không biết đám cổ võ giả kia đã chết bao nhiêu người. Dù sao trên mặt đất có rất nhiều thi thể cương thi, những cương thi đó đều là pháp sư phía trước. Giết nhiều cương thi của cương thi vương như vậy, cho thực lực của cương thi vương vượt qua bọn họ, tuyệt đối sẽ không tha cho bất luận một người bọn họ. Hiện tại hắn đã thành công làm cho mọi người hiểu lầm Phó Hưng Sơn làm phản, trở về có thể đem hết thảy trách nhiệm đẩy đến trên người Phó Hưng Sơn. Đã chết 20 thiên sư cũng có thể đẩy đến trên người Phó Hưng Sơn, như vậy tổng bộ vẫn là sẽ trọng dụng hắn. Nếu Phó Hưng Sơn còn có thể trợ giúp hắn đối phó cương thi vương, như vậy hiện tại chính là thời điểm ăn tiểu hoàn đan. Nhưng hiện tại Phó Hưng Sơn rõ ràng sẽ không trợ giúp hắn, ngược lại muốn giết hắn. Liền tính ăn tiểu hoàn đan cũng không thể đánh cho Lâm Thành bị thương, đến lúc đó còn lãng phí viên tiểu hoàn đan này. Nếu không thể đánh cho Lâm Thành bị thương, lưu lại cũng không có bất luận hiệu quả gì, ngược lại sẽ làm chính mình có nguy hiểm. Giờ phút này không đi, còn đợi khi nào? Giết nhiều cương thi của ta như vậy, hiện tại muốn chạy sao? Không lưu lại cái gì, nào có dễ dàng rời đi như vậy? Lâm Thành nhíu mày lại, đương nhiên không có khả năng để cho nhóm người này dễ dàng rời đi. Mau, các người lui lại, ta tới ngăn trở nó. Khuất Trọng vội vàng khẽ quát một tiếng. Khuất tiền bối, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Khuất tiền bối bảo trọng, hết thảy cẩn thận. Mười mấy tên cổ võ giả tiên thiên sôi nổi ôm quyền cảm tạ Khuất Trọng, rồi sau đó nhanh chóng rời đi. Đừng nhiều lời, các người đi mau. Khuất Trọng hô lên, vùng đao cùng với Lâm Thành chiến đấu ở bên nhau. Phanh một tiếng, một cái va chạm, Khuất Trọng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phó một tiếng, tôi khắc phun ra một ngụm máu tươi. Sao có thể? Mới vài phút công phu, tại sao lại sẽ trở nên mạnh như vậy? Khuất Trọng xoa xoa máu tươi bên khóe miệng, thập phần khiếp sợ từ trên mặt đất bò dậy, thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Vừa rồi cùng với Lâm Thành đối đùa, Lâm Thành cũng chỉ có thể đem hắn đánh lui mà thôi. Giờ phút này thế nhưng có thể đem hắn đả thương, thực lực gia tăng cũng quá nhanh đi. Chiến võ thần điển thật nghịch thiên như vậy sao? Hiện tại người có thể đi chết rồi. Lâm Thành không có bất luận chần chờ cái gì, thả người nhảy lên, lại một lần vọt đi lên. Phương Thiên Hỏa Kích đón đầu ném tới Khuất Trọng, dưới lực lượng cường đại thêm vào, Phương Thiên Hỏa Kích tựa như muốn xé nát không gian. Cảm nhận được uy lực của một kích này, đồng tử của Khuất Trọng co rụt lại. Mẹ nó, thực lực so với một kích vừa rồi càng mạnh hơn. Gia hỏa này thật sự vẫn luôn đang gia tăng thực lực. Không tới một phút, hắn tuyệt đối chống đỡ không được công kích của Lâm Thành. Đáng chết! Khuất Trọng cắn chặt răng, lấy ra tiểu hoàn đan, một ngụm nuốt vào, thực lực nháy mắt bạo tăng gấp ba. Nội tâm hắn đều đang nhỏ máu. Vì viên tiểu hoàn đan này, không tiếc giết chết Phó Hương Sơn. Đến cuối cùng, tiểu hoàn đan vẫn là không thể giữ được. Thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Thế nhưng không ăn tiểu hoàn đan, đối mặt một kích của Lâm Thành giờ phút này, rõ ràng là ngăn cản không được. Liên tính ngăn trở, đến lúc đó cũng sẽ bị thương nặng. Lúc đó ăn xong tiểu hoàn đan cũng không dùng được. Tiểu hoàn đan cũng không thể trị liệu thương thế, bị trọng thương, thực lực cho dù mạnh đều phát huy không ra. Sớm biết rằng thế này, liền không nên giúp đám cổ võ giả kia ngăn trở Lâm Thành. Như vậy hắn còn có thể đào tẩu, tiểu hoàn đan cũng có thể giữ được. Phanh một tiếng, trong phút chốc, Khuất Trọng tay cầm đại đao, ở trên đầu vung lên một cái. Phương Thiên Hỏa Kích nện ở trên đại đao, lực lượng cường đại, mạnh mẽ khiến cho hai chân Khuất Trọng chìm vào trong nền đất. Đủ để thấy được cấu lực lượng này có bao nhiêu cường đại. Không ăn tiểu hoàn đan, Khuất Trọng tuyệt đối ngăn cản không được. Thực là mạnh. Nội tâm Khuất Trọng cả kinh, hai chân phát lực, từ trên mặt đất lao nhanh ra tới, rồi sau đó không hề dừng lại, hướng về nơi xa chạy đi. Lại là tiểu hoàn đan, trong người săn cường các người rốt cuộc có bao nhiêu cổ võ giả có tiểu hoàn đan? Sắc mặt Lâm Thành âm trầm, trực tiếp thu hồi Phương Thiên Hỏa Kích, đồng thời biến thành hình người. Không có tiểu hoàn đan, Khuất Trọng tuyệt đối trốn không thoát. Hiện giờ Khuất Trọng dùng tiểu hoàn đan, Lâm Thành muốn giết trong một chốc cũng không được. Huống chỉ Khuất Trọng không có bất luận ý tứ muốn cùng hắn chiến đấu cái gì. Nếu không chiến đấu, thực lực của hắn liền không thể tiếp tục gia tăng, liền tính đuổi theo cũng vô dụng, còn không bằng trừ lại một chút sức lực ứng phó địch nhân kế tiếp. Ở trong người săn cương tiểu hoàn đan rất ít, Khuất Trọng cũng chỉ có một viên này. hiện tại hắn ăn xong rồi, một viên duy nhất cũng không có. Đúng là bởi vì tiểu hoàn đan này, Khuê Trọng muốn giết ta diệt khẩu, đáng tiếc không thể giết chết ta. Hắn sợ tàn hại đồng môn bị trừng phạt, sau đó liền vu hãm ta và ngươi là cùng một đám. Lúc này, Phó Hưng Sơn đi vào bên người Lâm Thành, nhàn nhạt nói: liền vì viên tiểu hoàn đan này, Khuê Trọng muốn giết ngươi sao? Lâm Thành thập phần ngoài ý muốn, vừa rồi còn tưởng rằng hai người có thâm cừu đại hận gì, không nghĩ tới là vì một viên đan dược trước kia thực rác rưởi này liền muốn giết Phó Hưng Sơn. Đúng vậy, ngươi đừng xem thường tiểu hoàn đan, vừa rồi tác dụng của tiểu hoàn đan ngươi cũng thấy rồi, có thể tăng lên gấp 3 lần thực lực của cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh, cổ võ giả tiên thiên có thể tăng lên 5 lần. Có tiểu hoàn đan liền tương đương với có thêm một cái mạng, vừa rồi nếu không phải nhờ có tiểu hoàn đan, Khuê Trọng khẳng định sẽ không thể chạy trốn. Bọn họ đi rồi, vì sao ngươi lại không đi? Lâm Thành nhìn về phía Phó Hưng Sơn nói. Phó Hưng Sơn cười thảm, thập phần chua xót nói: hiện tại ta có thể chạy đi đâu? Trở về tổng bộ chính là một con đường chết. Vừa rồi ngươi giúp ta, còn không phải là có chủ ý này sao? Nếu bọn họ nói ta làm phản, ta đây liền làm phản đi. Nói như vậy, ngươi muốn đi theo ta, gia nhập đại quân cương thi của ta sao? Lâm Thành nhếch miệng cười. Vừa rồi trợ giúp Phó Hưng Sơn chính là vì làm gia tăng hiểu lầm, như vậy Phó Hưng Sơn cũng không dám trở về. Trở về chính là chết, trừ phi là kẻ ngốc mới có thể trở về. Đến lúc đó Phó Hưng Sơn không phải phản đồ cũng là phản đồ, phản bội người San Cương, người San Cương khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Nếu muốn sống chỉ có thể gia nhập đại quân cương thi của hắn. Hiện giờ xem ra hết thảy đều cùng hắn tính toán giống nhau, Phó Hưng Sơn quả nhiên muốn gia nhập đại quân cương thi. Một cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh trung kỳ, cường giả bậc này không sử dụng chiến võ thần điển, Lâm Thành thật đúng là đánh không lại. Tin tưởng ở trong người San Cương, cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh trung kỳ cũng không có nhiều đi. May mà lúc ấy thổ địa cứu hắn một mạng, bằng không liền không thể nhận lấy một cường giả như vậy. Đồng thời cũng nên cảm tạ Khuất Trọng, nếu không phải bởi vì Khuất Trọng, Phó Hưng Sơn cũng sẽ không thật sự làm phản. Hay là người không muốn? Phải biết rằng cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh trung kỳ tùy tiện gia nhập một thế lực nào đều có thể trở thành thái thượng trưởng lão. Ngay cả bên trong người San Cương, cường giả tam hoa tụ đỉnh cũng bất quá chỉ có vài tên mà thôi. Khẳng định nguyện ý, lần này tuy rằng tổn thất rất nhiều cương thi, nhưng có người gia nhập không lỗ mà là kiếm lời. Lâm Thành nhanh chóng gật đầu, nói giỡn sao, hắn sao có thể không muốn. Có Phó Hướng Sơn, thực lực của đại quân cương thi của hắn lại một lần được tăng lên. Thô sơ giản lược phòng trừng, đại quân cương thi đã chết mấy trăm con, dùng mấy trăm con cương thi đổi lấy một cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh trung kỳ, thật là kiếm lời. Hiện tại hắn thiếu nhất chính là cái gì? Không phải cương thi, cương thi đã đủ nhiều, mà là cao thủ, cao thủ chân chính. Tỷ như lần này nếu cao thủ nhiều, hoàn toàn không cần một mình hắn đối phó 10 tên cổ võ giả tiên thiên cùng với hai gã cường giả tam hoa tụ đỉnh. Nếu như tổng bộ người San Cương biết được tin tức này, thế nào cũng phải tức đến hộc máu. Cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh cực khổ bồi dưỡng, hiện tại tiện nghi cho hắn. Bất quá hết thảy những việc này, người khởi xướng đều là Khuất Trọng. Khuất Trọng làm Phó Hưng Sơn căm giận, bằng không cũng sẽ không có khả năng thật sự phản bội. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.